Bởi vì quân hôn, chương 62, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Đã sớm nghe nói anh muốn trở về, chỉ không ngờ nhanh như vậy. Mộ Thanh đâu, bây giờ cả người Nguyễn Miên cũng lặng đi. Giọng nói tinh tế, xem ra hết sức nhẹ nhàng. Dì, ễn đà, n lê quy, đô, n, khi Cấu Nghiêm hơn một tuổi. Chỉ biết bắt đầu đi từ từ, cái gì khác cũng không biết. À, đúng rồi. Thỉnh thoảng cậu bé còn có thể làm nũng. Nguyễn Miên vừa nhìn thấy Cấu Nghiêm, trong lòng cũng rất vui mừng. Ôm lên gọi bảo bối. Bảo bối, Cấu Nghiêm cũng không sợ người lạ. Nguyễn Miên cười hỏi cô, Cấu Ngôn đâu? Nó sống chết cũng không muốn tới chỗ này. Mộ Thanh nói mang nó đi. Nó lập tức đi theo luôn. Tớ nuôi ít một người. Cũng khỏe, dù sao hiện tại một mình cũng làm ầm ĩ không được. Mới hơn một tuổi một chút mà mỗi một ngày đều muốn chạy. Ngã lại đứng lên, ngã lại đứng lên, chưa từng thấy qua ồn ào như vậy. Phi Nhan thầm oán trách, nhưng trên mặt cũng đang mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt, hết sức đẹp mắt. Bây giờ Nguyễn Miên làm nghề tự do. Dùng lời của cô chính là, dù sao tiền cũng không có nhiều. Dã tâm xâm lược gì đó, đã là một người hoàn toàn mới. Nói tới nói lui hết sức rối rắm, Nhan Thấm chỉ cười híp mắt nghe, thỉnh thoảng nhìn Cấu Nghiêm, giọng nói của Nguyễn Miên hết sức tinh tế, hơn nữa giọng nói không màng danh lợi. Nhan Thấm nhìn chất lỏng màu đen trong tách cà phê, nụ cười rất nhạt, Nguyễn Miên, thật ra thì nguyên nhân tớ trở về nước chỉ có một. Tớ tin tưởng cậu cũng biết. Nguyễn Miên giương một chút, ôi chao, tớ đang tâm sự tâm tư của tớ. Cậu cứ đả kích tớ như vậy, cậu cũng quá mức rồi. Nguyễn Miên vòng hai tay ra sau ót, Nhan Thấm cũng giương, thật ra thì tớ chỉ muốn cắt đứt tất cả lời cậu nói mà thôi. Thật sự, bình thường không cảm thấy, sao vừa nhắc tới là dài dòng như vậy, rốt cuộc là lớn tuổi rồi. Nguyễn Miên trực tiếp nói tục, Nhan Thấm giả bộ thuần khiết im lặng nhìn trời, Cấu Nghiêm là một người không an phận. Sau khi bò từ trong ngực Nhan Thấm xuống, trực tiếp vén váy người ta, thấy vẫn là một đứa con nít, người khác vẫn không thể nói gì. Nguyễn Miên thấy sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nói một câu, ôi mẹ ơi, cậu dạy con trai cậu những chuyện này. Thật ra thì phần lớn thời gian đều là Mộ Thanh dạy cậu bé. Thật sự, tớ nói này, sao con tớ luôn vén tớ, thì ra là anh ấy giở trò quỷ. Nhan Thấm cũng rất im lặng, thật sự im lặng, ai có thể nghĩ tới người đàn ông văn vẻ lịch sự như vậy. Sẽ dạy đứa bé chuyện tình hai bê như vậy chứ? Tớ cũng không nhìn ra Mộ Thanh là người như thế. Vẻ mặt của Nguyễn Miên rất chân thành, sau đó xoay qua chỗ khác cười điên cuồng. Nhan Thấm quá giông rồi, ngài muốn cười cũng đừng để lộ rõ như thế chứ. Dáng vẻ như vậy thật sự là làm chị đây rất xấu hổ. Sau đó Cấu Nghiêm vẫn còn rất ngu ngốc rất ngây thơ leo lên trên ngực Nhan Thấm. Sau đó bé gái kia bùng nổ với Nhan Thấm. Đối với bé gái xinh đẹp dễ thương, lông mi dài như vậy, da thịt trắng nõn, con người đen nhánh, di chuyển qua về, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tính cách của nó thật sự không dám khen. Trực tiếp mở miệng mắng Nhan Thấm. Dì, ễn đà, n lê quy, đô, n. Nhan Thấm mới vừa trở về nước, cho dù nói thì cũng phải nói với đứa bé và Mộ Thanh. Làm sao có thể nói thô tục, vì vậy người mắng lập tức lui về phía sau. Lui về phía sau kết quả chính là, Nhan Thấm nhìn cô bé kia dường như gằn từng chữ từng câu. Chính mình một câu cũng không nói được, sau đó Nhan Thấm tức giận, vỗ bàn một cái, đứng lên, cô bé kia vốn chính là chọn quả hồng mềm mà bóp. Ai biết cô nhóc này cứ như vậy mà đứng lên, trong lúc nhất thời cô bé ấy cũng không dám nói chuyện. Nguyễn Miên nghĩ thầm, lần này Nhan Thấm tức giận rồi, có trò hay để nhìn. Kết quả Nhan Thấm nhanh chóng khom lưng nói một câu, hút thuốc lá không, còn bị ổi hơn Tăng Tiểu Hiền. Nguyễn Miên đã từng nói, kể từ sau khi phẫu thuật tim, chỉ số thông minh của Nhan Thấm đều rớt mỗi ngày, hiện tại thì tốt rồi. Thành số âm, Nhan Thấm vui vẻ tự tại, người khác không biết được, cô chỉ không muốn tranh cãi cái mà thôi. Đi về nhà với Nguyễn Miên, Cố Nghiêm bởi vì ngủ thiếp đi, để vào trong xe để cho tài xế đưa trở về. Bây giờ là mùa thu, Nhan Thấm sợ lạnh, mặc áo khoác, Nguyễn Miên ở một bên tỉ mỉ kéo lại, chợt nói đến Cố Diễn Sinh. Hai ngày nữa là ngày giỗ của anh ấy, đi xem một chút không? Nhắc tới Cố Diễn Sinh là hết sức nặng nề, mới vừa rồi còn đang cười. Nhan Thấm cũng im lặng, cô thật sự nhíu mày, đôi tay nắm thật chặt, móng tay màu trắng đâm thật sâu vào trong da thịt, không chảy máu, mặt mày cũng sẽ không tiếp tục mỉm cười. Không đi, cuối cùng cô chỉ khạc ra hai chữ này. Cũng tốt, Nguyễn Miên suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, thấy cũng khó tránh khỏi đau lòng. Tội gì đi nhìn, không bằng nhớ nhung ở trong lòng. Nói không chừng anh ấy còn chưa chết, không phải là chưa nhìn thấy thi thể sao? Chỉ nói máu tươi ở trên trán bắt đầu chảy, nói xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng thi thể đâu? Nguyễn Miên nhớ tới lỗ mũi cũng ê ẩm, muốn khóc, nhưng mà cũng chỉ muốn khóc mà thôi. Gió khẽ thổi, nước mắt đã chảy ngược trở về, Nhan Thấm cảm thấy lạnh, khép áo khoác lại, cái gì cũng không nói, đi tới nhà Nguyễn Miên. Đó cũng là nơi đốt tiền, căn nhà rộng và xa hoa không cần phải nói. Hôm nay Nguyên Miên ngủ cùng với cô và Cố Nghiêm, cô chỉ nghĩ tới Cố Nghiêm đâu rồi. Nhan Thấm cảm thấy nhức đầu, đau từng trận, cho nên chuyện gì cũng không nói gì nhiều. Lên lầu nói muốn ngủ, hôm nay là thời điểm nhức đầu. Lúc tối Nhan Thấm mở đèn, ánh đèn ấm áp chiếu lên gò má tái nhợt của mình. Áo choàng vàng nhạt là khi Cố Diễn Sinh còn sống nữa. Ánh mắt của cô không tốt, cơ thể càng thêm suy yếu lợi hại. Chỗ đầu ngón tay cô là bút máy màu đen. Cô không cầm được, không được ho khan, khăn vuông màu trắng nhuộm máu. Hôm nay thư cũng phải có hơn 200 lá thư. Trước kia Cố Diễn Sinh thích viết thư cho cô. Ấm áp cũng tốt, trêu chọc cũng tốt, thậm chí là một chút lời nói gì đó cũng được. Nhan Thấm chỉ nhìn, nhưng lại nhất định không hồi âm, chỉ muốn hưởng thụ từ Cố Diễn Sinh, nhưng cũng chưa từng cho. Nhan Thấm tính một chút, Cố Diễn Sinh viết cho cô tổng cộng 678 lá thư. Người ngốc kia, thật sự là một kẻ ngốc. Nhan Thấm thả bút, vừa vặn rơi xuống một chữ cuối cùng, mỉm cười nhưng tay chân lạnh như băng. Mộ Thanh đúng giờ gọi điện thoại, tỉ mỉ dặn dò cô đắp kín chăn hoặc dùng những thứ gì ấm. Nhan Thấm trả lời biết rồi, còn cần anh quan tâm, chăm sóc thật tốt cho Cố Ngôn, nếu nó xảy ra chuyện, xem cô trở lại trừng trị anh thế nào. Còn có Cố Nghiêm mê vén váy cô cũng vậy. Gì, ễn đà, N Lê Quy, Đô, N, Mộ Thanh lập tức sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng nói đôi câu, cười mà nói một câu, Nhan Nhan, anh và Cố Ngôn ở chỗ này chờ em trở lại. Trong hoa viên hoa tường vi lại nở, Thất Bảo lại mập thêm một chút, Cố Ngôn cũng ôm không được nữa rồi, cả ngày bảo nó giảm cân, trong nhà rối thành một đoàn, đều chờ em trở lại đấy. Nhan Thấm ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức rơi xuống, vâng, em sẽ trở về rất nhanh, chờ qua tháng 3, em lập tức trở lại, vậy thì tốt. Mộ Thanh yên tâm một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn cô một cái vào điện thoại. Cứ như vậy, cúp điện thoại, tối nay bầu trời đêm thật đen. Đáng tiếc, không có sao, Nhan Thấm cảm giác mình dối trá. Thật dối trá, nhưng trên mặt lại luôn không bỏ được Cố Diễn Sinh. Từ khi vừa mới bắt đầu, cô đã biết được, cũng chỉ là không muốn chết đi. Cho nên muốn để cho người khác thay thế mình chết đi. Mọi người đều cho rằng là anh phụ bạc tình yêu của cô. Không biết vì cô, anh nguyện ý chết đi. Cũng chỉ là thiếu niên ngang ngược, câu chuyện một người con gái lòng dạ thâm sâu, đạt tới mục đích của mình, cũng không phải không biết được đây không phải là trò đùa. Nhưng vừa nghĩ tới Cố Diễn Sinh, trong lòng đều đau như vậy, chuyện này, không liên quan tới có yêu hay không, cũng chỉ là, người không vì mình trời chu đất diệt mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, thi kém, không biết có đăng chương mới không, cách chương.